tránh khỏi trận vị, nói ví dụ mê tung trận này, có sinh lộ và tử lộ, bước nhầm vào tử lộ, đệ sẽ không bao giờ ra khỏi trận được, nhưng nếu bước chúng vào sinh lộ, đệ sẽ thoát ra khỏi trận rất dễ. Ngoài ra còn một phương pháp phá trận nữa, đơn giản nhất nhưng cũng khó khăn nhất, đó là lấy lực phá trận, đệ cảm nhận được vị trí của trận khí, thi triển đạo pháp, hoặc dùng thần thông, phá hủy trận khí, như vậy trận pháp cũng sẽ tự sụp đổ. Điểm chính của bốn phương pháp phá trận này, đa phần đều là phải tìm ra trận khí trước. Một người có thiên phú trận pháp hay không, thì phải xem hắn có cảm nhận được trận khí hay không. Tiểu sư đệ, những gì cần nói sư huynh đều đã nói. Đệ cứ từ từ phá trận, nhưng nhất định không được gấp gáp vội vã, vì càng vội sẽ càng thấy khó. Vương Trác Vũ còn đang lải nhải hướng dẫn. Từ trong trận pháp, một bóng người đi ra, là Diệp Bình, Vương Trác Vũ, Cách Trương.